cháu kiềm chế xíu đi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quý thư ngôn tựa vào vai Đoàn Chấp, chậm rãi thở dài. Anh vốn nghĩ nói ra điều này sẽ rất khó. Trong 33 năm cuộc đời, anh vẫn luôn tuân theo khuôn phép, chưa bao giờ phạm sai lầm. Duy chỉ có đêm nay, anh dường như rốt cục cũng có một chút điên cuồng, giấu ở trong cốt nhục của mình, thiêu đốt đến hầu như không còn. Nhưng khi thật sự nói ra miệng, anh ngược lại rất bình tĩnh, cũng không khó như anh nghĩ. Anh cảm giác được có một bàn tay đặt ở trên vai mình. Bởi vì quá kích động mà dùng hơi quá sức, nắm đến bả vai anh có chút đau. Anh ngẩng đầu nhìn Đoàn Chấp, chóp mũi vẫn còn đỏ ửng, trên lông mi dính một chút nước mắt, xinh đẹp có chút đáng thương, nở nụ cười, "Chú nói có thật không?" Đoàn Chấp nhìn chằm chằm Quý Thư Ngôn, máu của hắn khi nghe Quý Thư Ngôn muốn từ chối mình, gần như đã ngưng tụ thành băng, nhưng hiện tại, trái tim hắn giống như lại một lần nữa nhảy lên. "Chú mau nói cho rõ ràng." "Quý Thư Ngôn, nói rõ ràng chú có ý gì?" "Không đủ." Hắn giống như một người chìm nổi trong biển khổ. Quý Thư Ngôn nói đã đủ rõ ràng rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Nhất định phải ép Quý Thư Ngôn mở lòng mình ra, để cho hắn xem bên trong có phải cất giấu một mình hắn hay không. Quý Thư Ngôn chưa từng bị ép hỏi như vậy. Đôi môi đỏ bừng mở ra, lại chậm chạp không phun ra mấy chữ kia. Đoàn Chấp vẫn chưa buông tha anh, trán nhẹ nhàng áp vào trán Quý Thư Ngôn. Lông mì gần như đã chạm lên mặt Quý Thư Ngôn. "Xin chú đó, chú Quý, nói cho cháu biết, chú thật sự thích cháu sao?" Quý Thư Ngôn siết chặt tay áo Đoàn Chấp, nhắm hai mắt lại, gật đầu như đập nồi dìm thuyền. "Thích, đương nhiên là thích, nếu không sao anh lại dám làm chuyện không giống mình như vậy. Vốn tưởng rằng cả đời sẽ là ao nước cạn." Đoàn Chấp lại giống như chim sẻ bay tới, vô ý dừng trên mặt nước, nhiễu loạn tất cả bình yên của anh. Câu này đã đánh tan tất cả sự bình tĩnh của Đoàn Chấp. Hắn nghĩ mình sẽ bị Quý Thư Ngôn từ chối. Quý Thư Ngôn sẽ không yêu hắn, cũng sẽ không gặp lại hắn. Tất cả sự chờ mong của hắn đều là uổng phí. Nhưng thời thế xoay chuyển, cuối cùng hắn lại nhận được một lời tỏ tình như vậy. "Chú Quý," Đoàn Chấp lẩm bẩm nói. "Quý Thư Ngôn." Hắn ôm Quý Thư Ngôn vào trong ngực, hôn lên làn da lạnh như băng của Quý Thư Ngôn, hôn lỗ tai anh, hôn đôi môi mềm mại của anh, dây dưa không dứt, muốn Quý Thư Ngôn hé mở đôi môi, đón mình đi vào. Bọn họ núp dưới bức tường thấp bên này, dáng người cao lớn của Đoàn Chấp hoàn toàn ôm chặt lấy Quý Thư Ngôn, như thể đang cất giấu một bảo bối chỉ có thể để hắn thăm dò. Quý Thư Ngôn cũng không từ chối, dung túng cho Đoàn Chấp được một bước tiến một thước trên người mình. Trong con hẻm vắng vẻ và không người qua lại lúc này sẽ không có ai qua lại. Chỉ có bọn họ dây dưa dưới tường. Hoa quế trên đầu tường còn vương lại một chút hương thơm trong trẻo lạnh lùng. Hoa vụn vàng ố từ trên cành lá rơi xuống vài đóa, rơi trên đầu vai của bọn họ. "Vừa rồi cháu nghĩ chú sẽ từ chối cháu cơ." Đoàn Chấp hôn Quý Thư Ngôn, thanh âm đứt quãng, giống như có như không dùng môi chạm vào môi Quý Thư Ngôn. "Cháu tưởng chú sẽ nói với cháu. Cháu đối với chú chỉ là nhất thời dao động, chỉ là nhất thời mê luyến, không phải là tình cảm chân thành gì hết." Quý Thư Ngôn bị hôn đến thần hồn điên đảo. Anh chưa kịp thích ứng với nụ hôn nóng bỏng như vậy, vừa ngây ngô lại lỗ mãng. Rõ ràng là đêm cuối thu, cơ thể lại không hiểu sao nóng lên, không tự chủ được mà cọ sát, giao chiến, giống như một sợi dây leo lên một cái cây, khó có thể tách rời. Thật chết người mà, nhiệt tình đến mức khiến người ta chịu không nổi. Quý Thư Ngôn nghĩ, cũng không thể sau này mỗi ngày đều như vậy. Hôn một hồi lâu, anh mới mơ mơ màng màng cảm giác Đoàn Chấp buông mình ra, hai môi tách ra, không khí mát lạnh tràn vào. Anh ngẩng đầu nhìn Đoàn Chấp, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, rồi lại thấy Đoàn Chấp nắm lấy tay mình, dán lên gò má hắn, thấp giọng hỏi, "Có thể nói lại một lần nữa được không?" "Quý Thư Ngôn." Nói em thích tôi. Quý Thư Ngôn lần này không do dự nữa. Nói lại một lần nữa. Tôi thích em. Nếu anh đã lựa chọn cùng đoàn chấp ngả bài, thì tất nhiên sẽ không đào binh. Tay anh sờ sờ sườn mặt đoàn chấp. Gian nan nói. Nếu tôi đã nói ra, thì sẽ không thu hồi lại. Tôi không phải nhất thời hứng khởi. Cũng không phải mềm lòng với em. Tôi nói thích em, là vì thật sự muốn cùng với em. Ở bên nhau, anh vẫn có chút không quen khi nói ra những lời tình cảm như vậy. Thật ra anh nên hứa hẹn nhiều hơn. Hứa hẹn trở thành một người bạn đồng hành ổn định lâu dài. Nhưng đoàn chấp là một người đàn ông. Lại còn là một người đàn ông nhỏ hơn anh mười mấy tuổi. Những lời muốn nói ra miệng, trong nháy mắt lại bị thu về. Bởi vì anh cũng không biết đoàn chấp có cần sự lâu dài như mình nghĩ hay không. Đoàn chấp nghe xong, trái tim lại run lên một chút. Hắn nhìn Quý Thư Ngôn, thậm chí còn không biết nên nói cái gì cho phải. Quý Thư Ngôn của hắn, chú quý của hắn, giống như một giấc mộng đẹp dài đằng đẵng, đẹp đến mức hầu như không chân thật. Rõ ràng ngay từ đầu hắn chỉ cần Quý Thư Ngôn đáp lại tình cảm của mình đã là tốt rồi. Những chờ đến ngày Quý Thư Ngôn cho hắn nhiều hơn, ngược lại càng khơi dậy lòng tham của hắn. Hắn hận không thể vĩnh viễn khóa Quý Thư Ngôn ở bên người, khóa ở dưới mí mắt của mình. Cho dù có ngày hắn nhắm mắt lại, Quý Thư Ngôn cũng phải ở bên cạnh hắn. Hắn rất khó có thể hình dung loại tâm tình này. Chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Quý Thư Ngôn, thấp giọng nói, hy vọng đây không phải là mơ. Nếu không khi tôi tỉnh lại sẽ điên mất. Quý Thư Ngôn cười một tiếng, nhìn chút tiền đồ này của em xem. Anh nhỏ giọng nói, trong giọng nói lại có nhiều ý tứ dung túng. Đoàn chấp cũng không phủ nhận, nở nụ cười, tôi cũng chỉ có chút tiền đồ này đấy. Bóng cây hoa quế nhẹ nhàng lay động trong gió đêm. Một con mèo nhẹ nhàng lướt qua chân tường, giống như hoa mai nhỏ để lại dấu chân. Họ thu mình dưới bức tường nhỏ này. Không ai biết họ, không ai nhìn thấy tình cảm bắt đầu nảy nở trong con hẻm này. Chỉ có họ mới biết. Đoàn chấp lại ôm Quý Thư Ngôn vào trong ngực, mò mẫm eo Quý Thư Ngôn. Quý Thư Ngôn cũng giống như mệt mỏi, tựa mặt vào vai hắn. Hai người đều đang cố gắng xoa dịu trái tim đập thình thịch của mình. Cầm đoàn chấp cọ cọ tóc Quý Thư Ngôn, đột nhiên nói, thật ra hôm nay, tôi đã suy nghĩ cả buổi chiều xem phải thổ lộ với em như thế nào. Quý Thư Ngôn, hả, một tiếng, hơi ngẩng đầu lên, anh rất muốn nghe chuyện này. Đoàn chấp hơi buông Quý Thư Ngôn ra, nghiêm túc nhìn anh, tôi biết tôi so với em thật sự còn quá trẻ, chưa đủ trưởng thành, không đáng tin cậy, em là người đã thành công trong sự nghiệp, xuất chúng hơn người, ngay cả cuộc sống của tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Bản thân tôi cũng cảm thấy không xứng đáng với em. Bốn chữ này nghẹn trong cổ họng đoàn chấp, chậm chạp mãi không thốt ra được. Quý Thư Ngôn cảm thấy hắn còn quá trẻ. Hắn sao có thể không cảm thấy Quý Thư Ngôn đi quá nhanh. Hôm nay hắn mới 21 tuổi. Tuổi trẻ vô vi, một, vô vi, tùy theo tự nhiên không có chi tiến thủ. Thuận theo tự nhiên, không làm gì cả. Thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của đạo giáo thời xưa. Quả thật hắn so với bạn bè cùng trang lứa có ưu tú hơn. Gia thế cũng trội hơn hẳn. Nhưng so với anh thì chẳng đáng là bao. Hắn phải mất bao lâu mới có thể sánh vai với Quý Thư Ngôn. Quý Thư Ngôn nghe xong một nửa. Chưa kịp đợi đến nửa câu tiếp theo. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đoàn chấp. Ngón cái của đoàn chấp vuốt ve khóe mắt anh. Không có gì, tôi chỉ muốn nói, em không cần sợ, không cần cảm thấy nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Em thích tôi cũng thích em, vậy thì chúng ta có thể thử xem. Nhưng nếu một ngày nào đó, em nghĩ rằng tôi không tốt, em cũng có thể vứt bỏ tôi bất cứ lúc nào. Hắn cười cười, em cứ coi như cho tôi thời gian thử việc cũng được. Nếu hài lòng thì giữ lại. Quý Thư Ngôn nhíu mày. Mắng. Nói bậy nào, đoàn chấp biết Quý Thư Ngôn sẽ có phản ứng này. Tính cách Quý Thư Ngôn chính là như vậy. Làm chuyện gì cũng suy nghĩ thấu đáo. Nhìn thì như lãnh đạm. đối với người mình tán thành lại móc tim móc phổi ra. Quý Thư Ngôn nói thích hắn, sẽ không tùy tiện bỏ hắn lại. Mặc dù hắn rất thích, nhưng lại không hy vọng mình trở thành gánh nặng cho Quý Thư Ngôn. Tôi nghiêm túc đó, em có quyền tiếp nhận tôi, cũng có quyền cự tuyệt tôi. Không ai quy định em nhất định phải nhốt mình vào người tôi. Lúc hắn nói ra lời này, ánh mắt hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh lại cười rộ lên, hôn lên đầu ngón tay Quý Thư Ngôn. Nhưng nếu một ngày nào đó em cảm thấy tôi đã đủ tốt, có thể để cho em giao ra toàn bộ tình cảm, vậy thì cũng tôi sống cả đời nhé. Hắn nhìn Quý Thư Ngôn, ánh mắt sáng ngời, giống như Endymion được nguyệt thần yêu mến trong thần thoại. Đẹp đến khó tin, Quý Thư Ngôn giật mình, khàn giọng bật cười, thật sự là một đứa nhỏ, dễ dàng nói đến chuyện cả đời như vậy. Anh không nên tin, nhưng ánh mắt Đoàn Chấp lại rất nghiêm túc, khiến cho anh kìm lòng không đậu cảm thấy. Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Anh nhìn chằm chằm Đoàn Chấp một hồi lâu, mới gật gật đầu. Được, những gì em nói, tôi đồng ý, cho dù trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cũng không đành lòng làm phật tâm ý của Đoàn Chấp. Ở dưới tường nhà người khác khanh khanh ta ta, Trung Quy vẫn có hơi ngượng ngùng. Quý Thư Ngôn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, khẽ đẩy Đoàn Chấp ra. Đừng làm nũng nữa, đi thôi. Đoàn Chấp hơi không tình nguyện, nhưng cũng ngoan ngoãn buông Quý Thư Ngôn ra. Hai người một lần nữa nắm tay nhau đi về phía biệt thự của Quý Thư Ngôn. Lúc trên đường, Quý Thư Ngôn còn có chút hoảng hốt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh và Đoàn Chấp, thế mà ở bên nhau rồi. Anh quay đầu lại nhìn Đoàn Chấp, ánh mắt thậm chí có chút mơ hồ. Đoàn Chấp hỏi, có chuyện gì vậy? Quý Thư Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt trắng như tuyết thấm đẫm trong ánh đèn ấm áp, giống như một con mèo xinh đẹp quý phái. Em coi như của tôi. Quý Thư Ngôn có chút xấu hổ mở miệng. Dũng khí vừa rồi tỏ tình đã biến mất không còn bóng dáng. Gian nan phun ra mấy chữ kia. Bạn trai, đúng không? Anh vốn đã chuẩn bị độc thân cả đời. Nhưng ai ngờ được, trong năm 33 tuổi này, thế mà lại có một người yêu nhỏ tuổi hơn mình. Thật sự là, vì lão bất tôn. Hai, càng lớn càng không đứng đắn. Hai, thiếu tôn trọng người cũ. Quý Thư Ngôn ở trong lòng mãnh liệt phê phán chính mình. Đoàn Chấp lại bị ba chữ này kích động, trái tim mềm nhũn một nửa, đầu quả tim giống như bị thấm đẫm mật ong, chảy xuôi vào tứ chi xương cốt. Đèn đường sáng ngời chiếu đến mức Quý Thư Ngôn không có nơi nào để trốn. Khuôn mặt trắng nõn của Quý Thư Ngôn đã đỏ bừng, lông mi khẽ run, căn bản không tiện nhìn hắn, càng khiến cho người ta muốn bắt nạt. Hắn dừng bước, hơi khom lưng xuống, tiến lại gần Quý Thư Ngôn. Tầm mắt giao nhau, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên một chút. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là bạn trai của em, cách chương.